Nói mãi mà không hết chuyện, cái chủ yếu là lão Hắc cùng vô địch lịch luyện nhân sinh quá dài, trong cuộc đời hai người gặp được rất nhiều chuyện, vui có, buồn có, nhân sinh muôn màu muôn vẻ, hai người thi nhau kể lại chuyện xưa cho Xuân Đức, tuy đã nói với nhau cả mấy tháng nhưng cũng chỉ là một chút nhân sinh của hai người trước kia. Nhưng giữa lúc ba người đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ thì âm thanh nổ tung vang lên. Âm âm âm. Cả không gian gia tốc vỡ vụn hóa thành đầy trời tinh quang bay tán loạn, cùng lúc đó một luồng sóng nhiệt nóng rực tản mạn đi ra. Tiếp đó một thân ảnh to lớn hiện ra trước mắt ba người Xuân Đức, vô địch cùng lão Hắc. Mở ngoặc tròn lưu ý nho nhỏ Xuân Đức, vô địch, lão Hắc, bóng ảnh chiến lực rất thất thường, gặp yếu biến cường mà gặp cường thì càng cường thêm, không có cấp độ để xác định. Chỉ có thể dựa vào tương quan đối thủ mà đánh giá. Đóng ngoặc tròn. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 1493, đế cấp cường giả đầu tiên của ác ma điện. Mở ngoặc tròn một, đóng ngoặc tròn. Vừa cảm nhận được khí tức trên thân thể của sinh vật to lớn trước mắt thì vô địch liền cười nói. Ta bảo rồi mà, tinh đế cảnh tứ trọng có sai đâu. Mắt nhìn người của ta so với lão Hắc thì tốt hơn nhiều lắm. Nhích môi lên cười tà mị, Xuân Đức gật đầu cười nói. Công nhận, lão Hắc chỉ ăn hại là giỏi, sống từng ấy tuổi cũng bằng thừa. Lão Hắc nghe Xuân Đức cùng vô địch mỉa mai bản thân thì chẳng thèm quan tâm, hắn cười khà khà vài tiếng cho qua chuyện. Tiểu Hắc sau khi vài tháng ở bên trong không gian gia tốc cuối cùng cũng đi ra. Lúc này đây hắn đã không còn là con tiểu long nữa rồi mà đã là một con hắc ma long trưởng thành. Sau khi ra ngoài gầm lên mấy tiếng, thân thể của tiểu hắc nhanh chóng thu nhỏ lại biến thành một tên thanh niên mặt hắc y tuấn giật bất phàm. Sau khi biến về hình người thì tiểu hắc lập tức đi tới trước mặt ba người Xuân Đức, vô địch, lão hắc mà quỳ xuống. Tiểu Hắc không cô phụ kỳ vọng của chủ nhân cùng hai vị đại nhân, ta đã khôi phục trở lại tinh đế cảnh tứ trọng, từ nay có thể đi theo trợ giúp chủ nhân, mà không phải là một gánh nặng nữa. Xuân Đức nhìn Tiểu Hắc cười nói. Tiểu Hắc, ngươi đã trở thành một thành viên trong gia đình thì sau này cũng nên thay đổi một chút xưng hô, với khi gặp ba người chúng ta cũng không cần quỳ lại như vậy, hơi khom người cúi đầu là được rồi. Hắc ma long nghe vậy thì cúi đầu thật sâu cảm ơn. Cảm ơn chủ nhân. Nhẹ gật đầu, Xuân Đức cười tà nói. Đứng lên đi. Tiếp đó Xuân Đức lại nhìn qua hai tên đồng bạn của mình nói. Giờ đi gặp hai nữ nhân kia lấy thứ chúng ta muốn, khi khác nói chuyện tiếp. Lão Hắc cùng vô địch cười nói. U, V, Quy, Quy, mơ đi đi thôi. Rảnh rỗi chúng ta lại nói chuyện tiếp. Cười cười, Xuân Đức nhìn qua Tiểu Hắc nói. Đi thôi Tiểu Hắc. Vâng. Chủ nhân. Hắc ma long ứng lời một tiếng sau đó liền đi theo Xuân Đức đi ra bên ngoài. Nhưng mà Xuân Đức vừa đi ra bên ngoài thì lại gặp người quen. Hắn còn chưa lên tiếng thì một âm thanh vừa mang gheo cừu hận lại kèm theo ngạc nhiên vang lên. Lại là ngươi. Xuân Đức nhìn về phía thanh âm vừa vang lên, trong lúc nhất thời sắc mặt không khỏi quái dị, hắn nhích môi cười lạnh nói. Lần này lại tìm thêm một người đến trợ giúp ngươi sao, rất thú vị, lần này sẽ không phải chưa đánh liền chạy chứ? Con băng trúc long hừ lạnh nói. Lần đó chẳng qua là ta thương thế chưa lành mà thôi, bằng không ngươi nghĩ bản thân có thể sống tới ngày hôm nay. Hôm nay thương thế ta đã lành cũng là ngày ấm định cái chết của ngươi. Hắc ma long cười lạnh lẽo, ánh mắt sát khí dày đặc bắn ra. Mấy con tiểu trùng mà thôi, lại còn tưởng bản thân thật sự là đại nhân vật gì đó sao? Chủ nhân, để cho tiểu hắc đi lên giết sạch đám này đi. Xuân Đức nhìn qua tiểu hắc hỏi. Ngươi được không vậy, mấy con tiểu trùng này nhìn vậy mà rất khó chơi đấy. Tiểu Hắc chém đinh chặt sắt nói. Chủ nhân an tâm. Xuân Đức nghe thế thì cũng không cưỡng cầu mà lùi về phía sau, có điều hắn lùi về phía sau cũng không phải là đứng một bên quan chiến mà là chờ đợi thời cơ cho đối phương nhất kích chí mệnh. Mấy con băng trúc long nhìn thấy tiểu hắc ngông cuồng như vậy, một mình lại muốn chiến ba người bọn hắn thì sắc mặt phát lạnh. Con băng trúc long bị Xuân Đức đánh tí chết lần trước lúc này quát lạnh nói. Ngao huynh, Hống huynh cùng ta tiến lên giết chết thứ không biết sống chết này, sau khi giết chết tên này lại giết tiểu súc sinh kia. Kẻ được gọi là Hống lúc này cười nói. Tần huynh an tâm, có ta ở đây hai tên này có chạy lên trời cũng không thoát. Sưu sưu sưu. Đám băng trúc long Tần, Hống, Ngao cùng bay lên không trung, đem tiểu hắc vây vào giữa. Tiếp đó cả ba người đồng thời hướng phía tiểu hắc mà công kích. Hơn 10 đạo trưởng lực khủng khiếp đồng thời hướng phía tiểu hắc đánh tới. Sầm sầm sầm. Thanh âm bạo liệt không ngừng vang lên không trung, nơi trưởng lực đi qua đều khiến cho mảnh không gian đó vặn vẹo bất định. Tiểu hắc thấy vậy thì cũng không dám ngạnh kháng. Dù sao nó cũng chỉ vừa mới quay về tinh đế cảnh mà thôi, chưa đủ mạnh đến mức có thể ngạnh kháng được một đòn toàn lực của ba tên cường giả của đẳng cấp sàn sàn nhau. Nhưng ngay vào lúc này, ở phía sau Tần, không gian một hồi vặn vẹo sau đó một ma trảo đen ngòm xuất hiện đánh về phía lồng ngực của hắn. Tần biến sắc, hắn lúc này cả kinh. Hắn không hiểu làm sao đối phương lại có thể lẻn đến bên cạnh hắn gần như vậy. Có điều hắn cũng là dạng thân kinh bách chiến, hắn kinh nhưng không loạn. Ngay lúc trảo kia đánh tới thân thể của Tần Dược gì vặn vẹo, ở trong sát na tránh đi được nơi chí mạng. Xoạt. Một tảng thịt lớn ở bên ngực phải Tần bị ma trảo cào xuống, không những thịt mà còn có mấy cái xương. Đau đớn kinh khủng khiến cho Tần không khỏi gào lên. Đáng chết súc sinh, ngươi lại dám đánh lén ta. Tiểu hắc nhìn thấy Tần trong lúc nhất thời bị thương lại còn không phòng bị thì lúc này cũng bất chấp hai người khác đánh tới, tay hắn hóa ra long trảo, bên trên long trảo bốc lên ngùn ngụt hắc diễm, tiếp đó hắn hung hăng hướng phía đầu của Tần chộp tới. Nếu Tần mà bị một kích này đánh trúng thì không chết cũng thương nặng. Hống cùng Ngao thấy vậy thì đồng thời gầm lên. Muốn chết. Hai người vừa gầm lên thì lực lượng bên trong hai trưởng đang đánh tới tiểu hắc lại nâng cao mấy phần. Tiểu hắc cảm nhận được lực lượng kia thì sắc mặt khẽ biến, có điều hắn vẫn không có ngừng tay, hắn vẫn tiếp tục hướng phía Tần giết qua. Nhưng ngay vào thời khắc quan trọng thế này, trên người của Tần cùng tiểu hắc đồng thời xuất hiện một tầng phòng ngự. Trên người Tần xuất hiện ba tấm vảy lớn hình thành một cái tiểu trận bao hắn vào bên trong. Về phần trên thân thể tiểu hắc thì hiện lên một tầng huyết thủy. Âm âm âm âm. Âm âm âm âm. Âm âm âm âm. Tiểu hắc một trảo hung hăng đánh lên trên tấm vảy kia, nhưng mà tấm vảy kia vậy mà không một chút hư hao, ngược lại còn phản chấn lại lực lượng khiến cho tiểu hắc cảm thấy cánh tay đau đớn không thôi. Cũng vào lúc tiểu hắc đánh lên trên tấm vảy thì hai người Hống cùng Ngao cũng đồng thời đánh lên huyết thủy, bên ngoài tiểu hắc phát ra thanh âm ùn ùn, cũng đồng dạng với tiểu hắc, hai người kia sau khi đánh lên huyết thủy thì đều bị phản chấn văng ngược về phía sau. Bắt chuẩn thời cơ, Xuân Đức lúc này ra tay. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 1494, cá lớn lại chạy. Mở ngoặc tròn hôm nay chỉ có một chương. Tác bận đi qua bên xin giải quyết công việc ổn sẽ tiếp tục viết. Cuộc đời chỉ có sống, đi làm và trả nợ, thật mệt mỏi các đạo hữu à. Đóng ngoặc tròn. Xuân Đức lúc này trong nháy mắt xác định mục tiêu cần ra tay, mục tiêu hắn nhắm tới chính là tên Hống. Tên này có được tu vi tinh đế cảnh tứ trọng như tiểu hắc nên lúc trước kiêu ngạo vô cùng, không quá xem trọng tiểu hắc, lúc ra tay cũng thiếu đề phòng nên lúc long sát bất ngờ xuất hiện liền khiến cho tên này ăn một cái quả đắng. Song Nguyệt Ma Đồng hiện ra, hai mắt của Xuân Đức biến thành huyết nguyệt. Từ bên trong mắt hắn bắn ra hai luồng huyết quang. Cùng lúc đó trong miệng Xuân Đức khẽ nói. nhị thức tinh thần sự hỗn loạn tàn phá. Thanh âm vừa dứt, con băng trúc long tên Hống liền hét thảm một tiếng. Á! Có điều hắn chỉ vừa hét lên một tiếng thì liền im mặt mà dừng, vì lúc này đây Xuân Đức tiếp tục sử dụng công kích linh hồn đối với hắn. Để đạt được hiệu quả nhất kích tất sát, Xuân Đức cũng không tiếc tự thương tổn bản thân mà trong một khoảng thời gian cực ngắn liên tục phát động hai lần. Nhất thức tinh thần tinh nguyệt phong bạo. Nhị thức tinh thần sự hỗn loạn tàn phá cũng không phải là đòn công kích thuần túy mà chỉ là công kích phụ trợ làm suy yếu phòng ngự linh hồn địch nhân. Tiếp đó nhất thức tinh thần tinh nguyệt phong bạo mới chính là đòn sát thủ. Ngay vào lúc Xuân Đức sử dụng nhất thức tinh thần tinh nguyệt phong bạo thì ở bên ngoài thân thể Hống hiện lên bạch quang màu sữa, hiển nhiên đây là tác dụng của bảo vật trấn hồn trên người hắn tự hộ chủ khi chủ nhân gặp nguy hiểm. Có điều bạch quang màu ngà sữa kia vừa hiện lên thì liền bị vỡ vụn, biến thành tinh quang tiêu tán đi mất. Cùng lúc ánh sáng màu ngà sữa kia vừa tan biến thì cả cái đầu của Hống lập tức nổ tung. Ầm, dịch ốc trắng hồng cùng với vụn xương bay loạn khắp nơi. Thân thể của hắn đang từ trạng thái nhân loại lúc này biến về thân thể một con băng trúc long khổng lồ dài mấy chục dặm, tất cả mọi bộ phận khác của nó đều hoàn hảo duy chỉ có cái đầu là không có. Ầm ầm, thân thể không đầu to lớn của con băng trúc long rơi xuống mặt đất phía bên dưới tạo thành một cái hố to, đồng thời kích lên một tầng cát bụi mù trời. Nhìn thấy Hống trong chớp mắt liền bị người giết chết thì Tần cùng Ngao đều khó lòng tin được, mặc dù sự thật rành rành ở trước mắt nhưng rất nhanh hai người đều phản ứng lại, lúc này đây đừng nói cái gì báo thù cho đồng bạn. Việc đầu tiên bọn họ nghĩ tới chính là làm sao để chạy thoát chết. Cả hai người đều là hạng người quyết đoán, vừa nhận thấy tình thế không ổn lập tức thiêu đốt sinh mệnh cùng dùng ra con bài chưa lật của bản thân để bỏ trốn. Nhìn thấy hai người Tần cùng Ngao muốn bỏ chạy thì bóng ảnh và tiểu hắc đồng thời gầm lên. Chạy đi đâu, để mạng lại. Hai người lúc này đồng thời công đến Ngao, có điều lấy tu vi của Ngao hiện tại nếu ôm quyết tâm bỏ chạy thì bóng ảnh cùng tiểu hắc có muốn ngăn cũng ngăn không được. Cũng vì thế mặc dù bóng ảnh cùng tiểu hắc đồng thời toàn lực ra tay ngăn cản nhưng cũng chỉ có thể đánh trọng thương Ngao mà thôi, cuối cùng cả hai người kia đều thành công bỏ chạy. Vốn hai người còn muốn truy sát theo hai tên kia nhưng lại bị Xuân Đức ngăn cản. Đuổi không kịp, không cần đuổi chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Hai người bóng ảnh cùng tiểu hắc nghe vậy thì mới từ bỏ ý định truy sát hai người kia. Lúc này đây bóng ảnh cùng tiểu hắc đi tới bên cạnh Xuân Đức nhìn hắn vẻ mặt tái nhợt, từ trong mắt liên tục chảy ra máu tươi thì bóng ảnh cả kinh hỏi. Đại ca làm sao vậy, không có việc gì chứ? Tiểu hắc ở một bên cũng là quan tâm hỏi. Chủ nhân, người không sao chứ? Vào lúc này hai người long sát cùng nguyên ma phân biệt từ trên thân thể của tiểu hắc cùng bóng ảnh cũng bay ra bên ngoài nhìn Xuân Đức lộ lắng không thôi hỏi. Đại ca ổn không thế? Xuân Đức bị mọi người quan tâm hỏi thăm dồn dập thì cười khổ nói. Chỉ là vừa rồi cưỡng ép sử dụng xong nguyệt ma đồng thi chuyển đi ra liên hoàn công kích nên lưu lại di chứng thôi, không có gì đáng lo, bị mù dăm bữa nửa tháng. Vài hôm liền khỏi ấy mà. Ảnh, để mang cái thi thể này vào trong đưa cho lão hắc đi. Nghe Xuân Đức nói bản thân không có việc gì thì mọi người cũng an tâm, lúc này bóng ảnh gật đầu nói. Để đi làm ngay đây. Tiếp đó bóng ảnh cùng với hai người long sát và nguyên ma đi tới bên cạnh cái thi thể con băng trúc long mang nó đi vào bên trong không gian vong linh giao cho lão hắc. Nhìn thấy cảnh này thì tiểu hắc có chút đáng tiếc nói. Chủ nhân một kích vừa rồi quả thực vô cùng kinh khủng, vậy mà hủy luôn thế giới linh hồn của tên kia. Nếu thế giới linh hồn tên kia không hủy toàn bộ, chúng ta lại có thêm một bút tài phú không nhỏ à. Thế giới linh hồn cũng nhẫn không gian vậy. Bị hư hao còn có thể lấy ra vật phẩm, nếu bị triệt để phá hủy thì tất cả mọi thứ ở bên trong cũng biến mất theo. Nghe Tiểu Hắc nói thì Xuân Đức cũng cảm thấy đau lòng không thôi, một tên tình đế cảnh tích lũy tài phú có thể nghĩ. Vậy mà nói không có liền không có. Xuân Đức thở dài thườn thượt nói. Hết cách, không làm vậy thì không giết được đối phương, thôi xem như cầm thi thể đối phương lấy làm tiền lời vậy. Được rồi Tiểu Hắc, chúng ta nên rời đi nơi này thôi. Vâng, chủ nhân. Tiểu Hắc ứng thanh một tiếng, sau đó liền cùng với Xuân Đức rời đi. Tuy mắt bị mù không thấy gì nhưng Xuân Đức vẫn còn hồn niệm nên không thành vấn đề. Hai người lúc này lại một đường hướng tới nơi ở của hai người vô cùng niệm niệm. Hai người vừa rời đi chưa được bao lâu thì từ một nơi bên trong hư không cách nơi giao chiến lúc trước không quá xa, một tên thanh niên tóc đỏ thần sắc ngưng trọng bước ra ngoài. Vừa ra ngoài thì ánh mắt hắn liền nhìn về phương hướng mà Xuân Đức cùng với Tiểu Hắc vừa rời đi. May mắn là ta còn có một tấm thái nhất hóa thần phù, bằng không hôm nay đã gặp phải rắc rối lớn rồi. Khi trở về nhất định phải điều tra người này là ai. Nói xong thì thanh niên tóc đỏ này cũng liền xé rách hư không rời đi. Tại một nơi khác. Phúc phúc. Hai người Tần cùng Ngao thoát ra khỏi khe hở không gian, bọn họ xuất hiện bên trên một cái thảo nguyên mênh mông, mới đi ra ngoài thì cả hai đã nhìn không được mà cùng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của hai người lúc này trắng bệch, khó coi vô cùng. Nhìn lại thân thể thấy bản thân đã biến thành một lão nhân gần đất xa trời thì sắc mặt vốn đã khó coi này càng khó coi thêm vài phần. Lúc này đây Tần nhìn qua bên phía Ngao hỏi. Ngao huyên không việc gì chứ? Nghe Tần hỏi thì Ngao có phần tức giận nói. Ngươi nhìn còn không biết sao, ngươi cảm thấy bộ dạng của ta lúc này có giống kẻ không việc gì không? Mất đi phân nửa thọ nguyên cùng tổn hại hai kiện bản mệnh bảo vật, ngươi cảm thấy ta không có việc gì được sao? Cảm nhận được sự bất mãn cùng tức giận trong lời nói của Ngao thì Tần vội khuyên. Ngao huyên chớ tức giận, tổn thất của Ngao huyên lần này tiểu đệ sẽ toàn bộ bồi thường, chỉ mong Ngao huyên có thể một lần nữa giúp tiểu đệ mời viện thủ đến giết chết mấy người kia. Ngao nghe vậy thì giận quá mà cười. Ngươi lại vẫn muốn kéo ta xuống nước, hừ, ta cũng không phải đầu ngu biết không thể làm còn cứ như vậy đâm đầu vào làm, ta nói cho ngươi biết Tần, tổn thất của ta lần này ngươi chắc chắn phải hoàn đủ, bằng không đứng trách ta không nể tình xưa, còn nữa về sau ta với ngươi đường ai nấy đi, không ai liên quan tới nhau. Nói xong thì Ngao liền đứng dậy, hóa thành một đạo độn quang rời đi. Trước khi đi hắn còn nói. Trong vòng 3 ngày tốt nhất ngươi nên mang đầy đủ những thứ đã hứa cho ta, qua 3 ngày nếu còn không thấy thì đừng trách lúc đó vì sao ta nhẫn tâm. Nghe được mấy lời uy hiếp này thì sắc mặt Tần phát lạnh, ánh mắt hắn nhìn theo phương hướng Ngao rời đi hiện lên sát khí mãnh liệt, có điều sát khi kia rất nhanh liền bị hắn thu liếm. Hắn hừ lạnh một tiếng sau đó cũng không nói gì thêm, tiếp đó hắn hóa thành một đạo ánh sáng chọn phương hướng ngược lại với Ngao mà bay đi. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 1495 lại nhức đầu. Xuân Đức cùng với Tiểu Hắc vốn đang trên đường đi tìm hai người vô cùng niệm niệm nhưng bất ngờ trên đường đi bọn hắn lại gặp trời mưa. Nếu là tiên giới thì mưa cũng chỉ là bình thường mà thôi, nhưng ở ma giới lại khác, nơi này quanh năm khô hạn không hề có một giọt mưa, ngày hôm nay đột nhiên lại xuất hiện mưa lớn như vậy hẳn là có điềm báo cho tương lai sau này. Bay trong mưa, cảm thụ cách lạnh thể xác mà đau trong lòng, Xuân Đức không khỏi nhíu mày, hắn có thể nhận thấy nước mưa này vô cùng đặc biệt. Ở bên trong mỗi giọt mưa đều ẩn chứa một loại ly biệt chi ý, khiến cho người dính phải không khỏi cảm thấy bi thương dâng lên trong lòng. Liếm liếm mấy giọt nước mưa còn dính trên môi, Tiểu Hắc nói. Xem ta, thời kỳ hỗn loạn lại sắp bắt đầu rồi, nhanh như vậy mà gần 100 vạn năm lại đi qua. Xuân Đức thì lại không có nhiều cảm xúc như Tiểu Hắc, hắn nhích môi lên cười tà mị nói. Hỗn loạn thời kỳ bắt đầu cũng chính là thời kỳ cũng chúng ta bắt đầu thiên đạo hỗn loạn, vận mệnh đổi rời.

Vô Tà huynh, ta có một cách này giúp cho đạo hữu có thể lấy được tư liệu của Táng Thần Uyên. Có điều phương pháp này có hơi chút. Còn chưa để nàng nói xong thì Xuân Đức liền cướp lời. Cách gì nói đi, ta còn có cái gì không thể không làm được. Niệm Niệm nghe vậy thì khẽ mỉm cười nói. Thực ra cách này phải khiến cho Vô Tà đạo hữu phải chịu ủy khuất một chút. Là thế này, tư liệu của Tàng Thần Uyên thì chỉ có các thế lực siêu cấp ở cao vực mới nắm giữ. Ta sẽ lợi dụng quan hệ đưa Vô Tà huynh vào bên trong thế lực kia. Còn việc làm sao lấy được tư liệu phải phụ thuộc vào Vô Tà huynh rồi. Hơi nhíu mày, Xuân Đức trầm tư một lát sau đó nói. Để trà trộn vào đám kia không dễ đâu, trừ khi là phải gia nhập, mà muốn gia nhập thì biết rồi đấy, trăm đường khó khăn, nhất là đám kia yêu cầu lý lịch cùng thân phận phải rõ ràng, mà ta thì... Ai, không nói hai vị cũng biết rồi đấy. Niệm Niệm cười nói. Vô Tà huynh xin an tâm, chỉ cần Vô Tà huynh giả làm môn nhân của đám kia liền được mà, hai người chúng ta có bốn cái danh ngạch tiến cử. Vốn để cho bốn tên đệ tử của hai người chúng ta, nhưng nếu đạo hữu cần thì chúng ta sẽ nhường ra một cái danh ngạch cho đạo hữu. Xuân Đức vừa nghe đến phải đi làm môn nhân trà trộn vào thì hứng thú lúc ban đầu lập tức nguội lạnh sáu phần. Thực sự mà nói, hắn ghét đứng ở dưới kẻ khác, ghét nghe người khác sai khiến, ghét phải chịu những quy củ gò bó. Với thêm một điều nữa là cái đám không não kia không hiểu vì sao cứ hết tên này tới tên khác đến khiêu khích sự nhẫn nại của hắn. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 1496, nhân sinh không như ý muốn. Có điều những tình cảm kia rất nhanh bị Xuân Đức gạt bỏ qua một bên, hắn lúc này bắt đầu so sánh lợi ích, việc đi lấy thi thể của mẹ Bì Bì chắc chắn phải làm. Nếu giờ có được tư liệu về Táng Thần Uyên thì lúc đi vào rủi ro sẽ giảm đi rất nhiều, không chừng còn có thể cứu hắn một mạng không biết chừng. Vừa nghĩ tới đây thì hắn liền thấy việc bản thân phải giả trang thành một tên đệ tử gia nhập thế lực nào đó chịu khổ thì cũng chỉ là muỗi. Gật gật đầu, Xuân Đức nói. Như vậy phải làm phiền hai vị rồi. Vô Vô cười nói. Không phiền. Không phiền, cũng chỉ là nhấc tay mà thôi, cũng giống lần trước Vô Tà huynh cứu hai người bọn ta vậy. Nói đến chuyện lúc trước, Niệm Niệm đột nhiên nhớ tới điều gì vội hỏi. Vô Tà đạo hữu, có phải đạo hữu là người đã giết chết Nguyên Hống Đế Quân phải không? Hơi có phần ngạc nhiên, có điều hắn cũng không phủ nhận mà gật đầu, dù sao chạy trốn còn có hai người nữa. Hai tên kia lúc quay về chắc đã phao tin ra khắp các vực rồi. Đúng là ta giết, nhưng đáng tiếc chỉ giết được một tên, còn hai tên Tần cùng Ngao đều chạy thoát. Việc này hẳn là hai tên kia tuyên truyền phải không? Nghe được chính miệng Xuân Đức thừa nhận thì hai người Vô Vô cùng Niệm Niệm đều khiếp sợ dị thường. Phải biết Hống có tu vi còn cao hơn cả hai nàng, vậy mà bị Xuân Đức giết chết. Hơn nữa ở trong lời Xuân Đức bọn họ nghe ra được. Lúc trước Xuân Đức là cùng đánh với ba người Ngao, Tần, Hống, Hống thì chết còn hai người khác phải bỏ chạy. Nghĩ tới điểm này thì hai người bọn họ liền cảm thấy ớn lạnh, may mắn bọn họ là bạn không phải địch. Niệm Niệm cười gượng nói. Vô Tà đạo hữu thần thông cái thí, ngay cả Hống cũng bị đạo hữu giết. Có điều đạo hữu phải cẩn thận, thế lực đứng phía sau tên kia đang lên kế hoạch trả thù đạo hữu. Ta khuyên đạo hữu vẫn là nên che giấu hành tung của bản thân thì hơn. Nhích môi lên cười tà, Xuân Đức gật đầu nói. Tâm ý của nhị vị ta xin lĩnh, có điều ta cũng không sợ đám kia, nếu bọn chúng có gan dám tới, ta liền để bọn chúng cùng nhau đi xuống Hoàng Tuyền làm bạn. Nghe hắn nói vậy thì Vô Vô cùng Niệm Niệm nhìn nhau một cái, biết nói gì cũng bằng thừa nên hai người lựa chọn im lặng. Một lúc sau cuối cùng ba người cũng đã đi tới bảo khố. Bảo khố mở ra đập vào mắt Xuân Đức chính là từng dãy núi nhẫn không gian, giới bảo cùng hằng hà sa số những thứ đạo có không gian có thể chứa đồ. Nhìn thấy nhiều như vậy tài nguyên vật tư thì Xuân Đức không khỏi liếm môi một cái, có điều trước đó hắn vẫn là kiểm tra một phen rồi lại tính sau. Hồn niệm khổng lồ tản ra trong nháy mắt bảo trùm toàn bộ không gian bảo khố nơi đây, hồn niệm của hắn đảo qua từng cái giới, từng cái nhẫn không gian, nhìn xem bên trong lưu trữ những thứ gì. Nói thật Xuân Đức đối với mấy thứ này không biết gì nhiều, chẳng qua là có hệ thống phụ trợ làm công việc tính toán và thống kê, đồng thời đưa ra đánh giá với vật phẩm, vì thế hắn chỉ cần quét hồn niệm đi qua là được. Sau một lúc tầm vài phút, Xuân Đức cuối cùng cũng kiểm tra xong, hắn hài lòng gật đầu nói. Tuy trong này phần nhiều là những thứ ta không dùng tới, đã vậy những thứ quý trọng lại không có bao nhiêu nhưng ta cũng đã thấy được tâm ý của hai vị, vụ giao dịch này ta chính thức đáp ứng. Hai người vô cùng niệm niệm nghe vậy thì vui mừng không thôi, dù sao thực lực của Xuân Đức so với hai người bọn họ dự kiến còn muốn mạnh hơn quá nhiều. Lúc trước khi Xuân Đức chính miệng thừa nhận bản thân giết chết Nguyên Hống Đế Quân thì bọn họ liền cảm thấy lễ vật lần này không biết có thể đã động được Xuân Đức hay không. Nhưng không ngờ Xuân Đức vậy mà nhanh như vậy liền đồng ý, bọn họ còn tưởng rằng Xuân Đức sẽ còn đưa ra một vài điều kiện. Vô cùng niệm niệm đồng thời hướng phía Xuân Đức cảm ơn. Cảm ơn Vô Tà Đạo Hữu đã đồng ý, hai người chúng ta cảm kích vạn phần. Nghe hai cô nàng nói ra lời này, Xuân Đức tự dưng cảm thấy nhột nhột, có điều ra mặt hắn cũng đủ dày nên mặt ngoài cũng không để lộ ra cái gì cả. Tiếp theo đó hai người vô cùng niệm niệm đồng thời rời đi để Xuân Đức một mình nơi đây, ngay khi hai người kia vừa rời đi xong thì Xuân Đức lập tức mở ra thông đạo không gian để cho Lão Hắc đi ra bên ngoài vận chuyển hết mọi thứ nơi đây vào bên trong. Khả năng vơ vét tài sản của Lão Hắc có lẽ đã luyện đến cảnh giới thượng thừa rồi nên không qua bao lâu thì bảo khố nơi đây liền trống trơn, không còn lại bất cứ cái gì, đến ngay cả đá lát phía dưới cũng bị Lão Hắc móc lên sạch. Đối với cái này Xuân Đức không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, có điều hắn cũng không biết nói gì hơn, dù sao hai tên kia rất cứng đầu. Hắn đi khuyên hai tên kia một hồi kiểu gì lúc sau chính bản thân hắn lại bị thuyết phục. Bị thế vài lần hắn cũng học khôn, gặp trường hợp tương tự thì im lặng là vàng. Mấy ngày tiếp theo Xuân Đức vẫn ở lại nơi đây đợi chờ sứ giả từ mấy cái thần tông thánh tông gì đó xuống tới đây chọn môn đồ. Có điều ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, mấy tên mà Xuân Đức mong chờ vẫn không xuất hiện. Giữa lúc hắn đang muốn bỏ cuộc thì mấy tên kia cuối cùng cũng hàng lâm nơi đây. Vừa mới sáng sớm tinh mơ thì vô đã gọi cửa phòng hắn, nói cho hắn biết hôm nay mấy tên sứ giả đã tới. Xuân Đức nghe vậy thì vội kết thúc tu luyện sau đó đi theo vô tới một cái quảng trường. Khi hai người đi tới nơi đây thì ở nơi này đã đứng từ trước hai tên nữ tử cùng một tên nam tử. Khi ba người nhìn thấy vô thì đồng thời quỳ xuống, sau đó cùng lúc hô. Tham kiến sư tôn. Vô gật đầu nói. Tốt, tất cả đứng dậy đi. Lúc này đây ba người các ngươi tiến lên cao vực gia nhập siêu cấp thế lực nếu gặp phải cái gì khó khăn không thể giải quyết thì có thể đến tìm gặp Vô Tà sư huynh của các ngươi. Nghe rõ chưa? Ba người kia hiển nhiên cũng đã biết được một chút gì đó nên khi nhìn thấy Xuân Đức cũng tỏ thái độ tôn kính vô cùng, sau khi nghe vô nói thì đồng thanh đáp. Rõ, sư tôn. Tiếp đó ba người lại hướng phía Xuân Đức nói. Mong đại sư huynh chiếu cố. Xuân Đức thấy vậy thì khóe miệng không khỏi co giật đi làm môn nhân đệ tử cho người khác còn chưa tính, bây giờ lại còn phải đi chăm trẻ. Có điều hắn lúc trước lỡ đáp ứng rồi nên hiện cũng chỉ có thể gật đầu. Đúng lúc này, từ bên trên bầu trời xuất hiện lỗ đen thời không tiếp sau đó từ bên trong lỗ đen kia đi ra bốn người, phân biệt ba nam một nữ. Ngay khi vừa mới xuất hiện thì nữ tử duy nhất kia không nhìn qua bất kỳ người nào, liền đã chỉ Xuân Đức nói. Ngươi theo ta, từ nay ngươi sẽ là môn đồ của Diệu Âm Thánh Tông. Thoáng cách nơi đây tất cả mọi người đều trở nên ngạc nhiên,

ta chính là Vô Tà, tiểu nha đầu có việc gì cần giúp đỡ sao? Xuân Đức vốn dĩ là muốn tạo ấn tượng tốt với cô bé trước mắt, có điều không hiểu vì sao lúc hắn cười thì nụ cười của hắn rất tà ác, không những thế giọng nói của hắn cũng mang theo sự tà mị không kém, thành ra lúc này đây hắn giống như thúc thúc xấu xa đang dụ dỗ tiểu la lị vậy. Quả nhiên thiếu nữ trước mắt vừa nghe hắn nói thì thoáng cách như quả bóng bay phình lên, bất cứ khi nào cũng có thể nổ tung. Nàng hai tay nắm chặt, nghiến răng, nghiến lợi nói. Ngươi vừa gọi ai là tiểu nha đầu? Xuân Đức vốn từ lâu ngồi ở vị trí cao, nắm giữ quyền sinh sát trong tay, không ai dám nghịch ý hắn, hôm nay lại có người ở trước mặt hắn tỏ vẻ thái độ này nọ. Giống như là một bản năng tự nhiên. Trong lòng hắn sát khí dâng lên, hai mắt bạo xạ ra hàn quang lạnh thấu xương, tay hắn nâng lên muôn một lần chụp chết con tiểu côn trùng trước mắt. Vào giờ khắc này, Xuân Đức khác hẳn với bình thường, hắn trở nên đáng sợ và nguy hiểm dị thường. Thiếu nữ mới vừa rồi còn đang tỏ thái độ căm tức cùng thù địch với Xuân Đức, lúc này cả người lạnh run, trong mắt hiện lên sự sợ hãi cùng cực. Nhưng rồi Xuân Đức vẫn là Xuân Đức, hắn biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái ý định giết chết thiếu nữ trước mắt ngay lập tức bị hắn diệt trừ. Cùng lúc này hắn hướng về thiếu nữ trước mắt mỉm cười, nói lời xin lỗi. Công pháp tu luyện có chút vấn đề, thành thực xin lỗi, lâu lâu ta lại không thể khống chế được tâm tình, lúc nãy đã làm cho tiểu muội phải sợ hãi rồi. Cho đại ca xin lỗi được không? Thiếu nữ kia thấy hắn xin lỗi thì lúc này ngồi bệt xuống đất, hai mắt trừng trừng nhìn hắn, từ trong mắt nàng ta chảy xuôi hai dòng lệ nóng lăn dài trên má. Từng giọt nước mắt cứ tí tách rơi trên mặt đất. Xuân Đức vừa nhìn thấy cảnh này thì trong lòng không khỏi lột bột một tiếng, hắn biết thôi xong rồi. Hắn thầm nghĩ, phiền phức lớn rồi. Thôi trước hết rời đi nơi này cái rồi lại tính sau vậy. Vừa có ý nghĩ như thế, hắn lập tức liền quay đầu muốn rời đi, nhưng hắn chỉ vừa bước được hai bước thì thiếu nữ kia lại nói một câu khiến hắn không thể nào bước đi tiếp. Nếu ngươi mà dám bỏ đi, ta sẽ ngồi ở đây khóc tới khi nào ngươi quay lại thi thôi. Nghe được lời này Xuân Đức lại có một loại xúc động muốn giết người. Hắn ghét nhất cái thể loại dây dưa lằng nhằng thế này đấy. Có điều sự kiên nhẫn của hắn vẫn có, tuy trong lòng sát ý đang sôi trào mãnh liệt, hận không thể một phát chụp chết cái thứ phiền thức trước mắt, nhưng mặt ngoài hắn lại không để lộ ra chút gì. Hắn mặt mang vẻ bất đắc dĩ, đi tới ngồi xuống bên cạnh thiếu nữ nói. Được rồi, bà cô nhỏ của tôi. Người làm ơn đừng khóc nữa, còn khóc nữa nơi đây cũng ngập nước mất thôi, bây giờ phải làm gì thì ba cô nhỏ của con tôi mới không khóc đây. Thiếu nữ nhìn thấy bộ dạng bất đắc dĩ của hắn lúc này vậy mà ngưng khóc bật cười, nàng hờn giận nói. Ai là bà cô nhỏ chứ, hừm, nhanh kéo ta đứng dậy. Nói xong thì nàng liền đưa hai tay ra muốn cho Xuân Đức bế nàng đứng dậy. Nhìn thấy vậy thì Xuân Đức trên trán xuất hiện mấy vệt hắc tuyến, trong lòng hắn lúc này đang liên tục lặp đi lặp lại một câu. Kiềm chế, phải bình tĩnh, nơi này không thể giết người. Kiềm chế, mọi việc sẽ qua, sẽ nhanh qua thôi. Đây là tiểu y. Giống như là đọc thần chú, Xuân Đức liên tục tự thôi miên bản thân. Hắn lúc này cố gắng ảo tưởng ra cô gái trước mắt biến thành Vũ Y. Quả nhiên, ngay khi hắn tự thôi miên chính mình ảo tưởng ra cô gái trước mắt biến thành Vũ Y thì mọi việc liền tốt hơn hẳn, những cảm xúc tiêu cực trong hắn thoáng cái tiêu trừ hoàn toàn. Lúc này đây hắn nhìn thấy bộ dạng mếu mếu của Vũ Y thì trong lòng không khỏi mềm nhũn, trong mắt hắn hiện lên như ôn nhu hiếm có. Nụ cười tà mị của hắn cũng thay bằng một nụ cười ôn hòa, tay hắn khẽ nâng lên muốn vuốt ve, lau đi những giọt nước mắt trên má của Vũ Y. Có điều tay hắn chỉ vừa đưa tới một nửa thì ngừng lại, khuôn mặt của Vũ Y đột nhiên biến mất, sau đó lại thay bằng khuôn mặt của thiếu nữ kia. Cả người hắn lúc này thoáng cái cứng đờ ra.